ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 51. Cái này, cái kia, vị này tiền bối. Lầu Phách La nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng nói, sợ nhắm trúng trước mặt mình vị thiếu niên này không cao hứng. Sau đó một bàn tay đem hắn đập chết. Mặc dù nói như vậy rất không có cốt khí, nhưng Lầu Phách La ở man tộc lăn lộn nhiều năm như vậy, thật vất vả đột phá đến võ đạo tông sư, còn lăn lộn đến cao tầng, biết rõ một chút, cốt khí cái gì, ở tính mệnh trước mặt một chút chứng dùng đều không có. Thái Bình Thiên Tôn không có trả lời, mà là vẫn như cũ yên lặng nhìn xem Lâu Phách La. Nhưng cặp mắt của hắn nhưng như cũ trống rỗng. Tiền bối, Lâu Phách La hít sâu một hơi. Hắn muốn chạy trốn, nhưng lại không dám. Đối phương thực lực sâu không lường được. Thậm chí so với lúc trước ở Thông Thiên Quan Đạo thời điểm bản thân nhìn thấy Kháo Sơn Vương Dương Lâm còn kinh khủng hơn vô số lần. Dù sao Kháo Sơn Vương Dương Lâm mặc dù cường đại, nhưng mình tốt xấu cũng có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu mạnh. Nhưng lúc này vị thiếu niên này, Lâu Phách La nhưng căn bản nhìn không ra sâu cạn của đối phương. Có thể nhìn thấy chỉ có nếu như mình phản kháng, liền hẳn phải chết không nghi ngờ vận mệnh. Đây không phải ví von, mà là Lâu Phách La thực chỉ cần khẽ động ác ý, trong đầu liền hiện lên đầu lâu mình phóng lên tận trời hình ảnh. Cái này cũng quá kinh khủng. Lâu Phách La một bên cầu xin vẻ mặt, một bên ở trong lòng điên cuồng lục soát có quan hệ trước mắt vị thiếu niên này tư liệu. Ban đầu nàng còn cho là mình là chúng lục phiến môn cái bẫy, nhưng thiếu niên lại chậm chạp chưa bắt lại bản thân, đổi lại lục phiến môn những cái kia cùng hung cực ác cẩu tặc, chỗ nào còn sẽ cho bản thân cơ hội nói chuyện, đã sớm đem bản thân đánh gãy tứ chi, kéo tới phòng tối bên trong xuất ra thập bát thủ đoạn hành hạ. Nhưng nghĩ nửa ngày, Lâu Phách La cương quyết không nghĩ ra đến đối phương đến tột cùng là ai. Đây cũng là Nam Man Đạo, thậm chí bốn đại biên hoang tính hạn chế. Bốn đại biên hoang, Bắc, Tây Vực, Đông Hải, Nam Man. Chỉ có Nam Man Đạo tin tức nhất không linh thông. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Nam Man Đạo là yếu nhất, Đại Càn đối với hắn áp chế cũng mạnh nhất. Hai người tăng theo cấp số cộng phía dưới, dù là Nam Man Đạo hữu tâm trải mạng lưới tình báo, cũng không có cách nào có cái gì đại thành tựu. Cũng chính vì như thế, Lâu Phách La cũng không quen biết Thái Bình Thiên Tôn. Đương nhiên hắn là biết rõ đạo môn tử, Thái Bình Thiên Tôn cái danh hiệu này, nhưng là giới hạn tại danh hào. Có quan hệ Thái Bình Thiên Tôn quần áo trang điểm, tính cách làm người, còn có xử sự phong cách, Lâu Phách La là nửa điểm cũng không biết. Dù sao lúc này chính là Đại Càn Hoàng Triều Chúa Tể Trung Nguyên. Vô luận là đạo môn vẫn là Phật Tông, toàn bộ đều lựa chọn ẩn thế. Mà giống như là Thuần Dương Cung, Kiếm Tông, Đao Tông dạng này võ đạo thánh địa, mặc dù ở địa bàn của mình vẫn như cũ cường thế, nhưng ra bản thân cái kia một mẫu ba phần đất vẫn tương đối thấp. Cứ như vậy, Lâu Phách La có thể có được tin tức cũng rất có hạn. Nhưng bất kể như thế nào, thiếu niên ở trước mắt thực lực viễn siêu bản thân điểm này, Lâu Phách La vẫn là rõ ràng nhận thức được. Cho nên Thái Bình Thiên Tôn không mở miệng, hắn cũng không dám chạy, đành phải ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Một bộ sinh tử tùy ý tiền bối an bài, ta là một cái bé ngoan biểu lộ. Sau một hồi lâu, Thái Bình Thiên Tôn mới chậm rãi mở miệng. Man tộc vì sao tới đây? Ách, vương thượng để cho ta đến đây cứu viện bị Đại Càn bắt đi võ đạo tông sư. Lâu Phách La không chút do dự liền đem man tộc bán đi. Thân làm man tộc cao tầng, võ đạo tông sư, hắn và phía dưới những cái kia chỉ biết là hô hào vì man thần, loại này khẩu hiệu ra hỏa cũng không đồng dạng. Trong lòng hắn, man tộc mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng tính mạng của mình không thể nghi ngờ càng thêm mấu chốt. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lâu Phách là cái tính cách của người có quan hệ. Điều, xem như trưởng quản ngành tình báo tông sư, Lâu Phách là thực lực bản thân vốn là không mạnh, ngay cả võ đạo tông sư tu vi đều dựa vào man tộc nội bộ truyền thừa. Dựa vào cơ duyên tấn cấp, cùng chân chính tông sư so ra còn muốn yếu hơn một bậc. Cái này cũng dẫn đến tâm cảnh của hắn có chút không đủ. Tối thiểu Lâu Phách La là không có trực diện sinh tử dũng khí. Phải không? Thái Bình Thiên Tôn gật đầu một cái. Cũng không biết có hay không tin tưởng Lâu Phách La lời nói. Ngươi đi đi. Thái Bình Thiên Tôn dừng một chút. Lên tiếng lần nữa. Nói ra ở Lâu Phách La nhưng trong lòng thì giống như tiếng trời. Bất quá không đợi hắn quay người trốn chạy, Thái Bình Thiên Tôn lại đột nhiên gọi hắn lại. Còn có một việc, Ngô, trở về nói cho Man Vương, trong cung vị kia, hiện tại thân thể không được tốt. A, nghe xong Thái Bình Thiên Tôn lời nói về sau, Lâu Phách La đầu tiên là sững sờ, sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng, trên mặt sắc kịch biến, lộ ra thần sắc kinh ngạc, tỉnh hồn lại thời điểm, Thái Bình Thiên Tôn đã biến mất. Lâu Phách La có chút khiếp đảm nhìn chung quanh, sau đó cùng làm tặc một dạng rời đi tại chỗ, hướng về Nam Man đảo phương hướng chạy như điên. Bất quá cùng trước đó cái kia trầm trọng tâm thái khác biệt, Lâu Phách La tâm tình lúc này là hết sức vui thích. Mặc dù lần này Man Vương giao phó hắn hai nhiệm vụ toàn bộ đều thất bại, Anandni không cứu trở về, cái kia Thanh Đế Thành Trấn Cương cũng không giết, thậm chí bản thân liền hắn đều không gặp, nhưng tin tưởng Man Vương tuyệt đối sẽ không trách tội bản thân. Dù sao mình thế nhưng là mang đến cho hắn trọng yếu như vậy một cái tin tức trong cung vị kia. Thân thể không được tốt, đơn giản 8 chữ, nhìn qua không có chút nào logic, nhưng trên thực tế, xứng với 8 chữ này. Trên trời dưới đất chỉ có một vị, nhất là ở Thái Bình Thiên Tôn loại tồn tại này trong miệng nói ra được. Liền càng không có khả năng có những người khác. Đại Càn Thánh Hoàng, vị kia tọa trấn Trung Nguyên nội địa, lấy sức một mình trấn áp bát hoang chân long thiên tử. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Đại Càn Thánh Hoàng nhân vật bậc nào? Đó là so Thái Bình Thiên Tôn cao hơn một cấp bậc. Chân chân chính chính thiên hạ đệ nhất nhân, nếu không Đại Càn Hoàng Triều cũng không thể ở thời đại này trấn áp thiên hạ. Nhường đạo môn Phật Tông hết thảy ẩn thế, phải biết Đại Càn Hoàng Triều dĩ nhiên thực lực cường đại, nhưng vẫn là không sánh bằng tông phái giới. Đại Càn Hoàng Triều mặc dù có thể lấy tương đối nhỏ yếu thực lực trấn áp tông phái, để 10 đại võ đạo thánh địa đều đối với hắn tôn kính không thôi, đạo môn Phật Tông không dám chống lại, thậm chí ở trình độ nhất định nghe theo triều đình an bài. Cuối cùng kỳ thật chỉ có một cái nguyên nhân, chính là vị kia Đại Càn Thánh Hoàng bốn đại biên hoang vì sao không dám vào xâm Trung Nguyên. Rõ ràng lấy bốn đại biên hoang lực lượng, võ đạo tông sư cao thủ ra hết lời nói. Bây giờ suy nhược Đại Càn Hoàng Triều căn bản không có đầy đủ thực lực chân chính đem hắn trấn áp. Nhưng vì sao bọn họ liền là không dám động? Nói đến cùng còn không phải là bởi vì kiêng kỵ. Kiêng kỵ vị kia Đại Càn Thánh Hoàng. Có thể nói, đương thời Đại Càn Thánh Hoàng mặc dù không có cái gì chấp chính năng lực, nhưng Đại Càn Hoàng Triều sở dĩ đến bây giờ còn vững như bàn thạch, cũng liền là bởi vì hắn. Quả đấm của hắn có thể tồi sơn phá hải, phá quân giết địch, cái kia một chuôi thiên tử kiếm ở trên Trung Nguyên, sẽ không có người dám khiêu khích Đại Càn, mà lúc này đầu kia chân long, thế mà thân thể không được tốt. Cái này đối một mực thăm dò Trung Nguyên bốn đại biên hoang mà nói, nhất định chính là lớn nhất tin tức tốt. Lâu Phách La dám khẳng định, chỉ cần mình đem tin tức này mang về, thăng quan phát tài, thăng quan tiến tước, thắng được Bạch Phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong thời gian, liền cách mình không xa. Suy nghĩ một chút, còn có chút tiểu hưng phấn, nhân họa đắc phúc. Nhân họa đắc phúc a. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao bảo 50C cảm tạ đạo hữu trích môn trích tặng 300 ca đậu, gâu thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.